Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 556, Thần Nông Thước. Một tàng, lưu lại Thần Nông Thước, tha ngươi mạng chó, cho bản tôn tránh ra. Một người, từ trên trời giáng xuống, liền đi bắt Thần Nông Bia. Oanh, nhưng mà, liền giây tiếp theo. Này từ trên trời giáng xuống người, thoáng cái liền bị đập bay. Xuất thủ là Kim Pháp Vương, một thiên trượng liền miểu sát này tự xưng bản tôn chi người. Xâm La Tuyệt Vực, há là các người có thể dương oai địa phương? Thiên địa minh Kim Pháp Vương ở đây, ai muốn cướp lấy thần binh? Hỏi trước một chút lão tử trong tay thiên trượng có đáp ứng hay không? Kim Pháp Vương trừng mắt. Thiên trượng hướng trên đất một chày, trừng mắt đám người, thiên địa minh Kim Pháp Vương, nguyên lai là thiên địa minh tứ đại tương đương Pháp Vương. Không dễ làm, Kim Pháp Vương từ báo danh hào, tới người nhao nhao nhíu mày, thiên địa minh, tà đảo cự phách cấp thế lực, uy danh hiển hách, bất quá, dám tới nghĩ thần binh, khẳng định cũng biết muốn mặt đối với thiên địa minh cao thủ. Cho nên mặc dù nguyên một đám nhíu mày, bất quá vẫn không muốn lui đi. Thần binh, đặc biệt là đẳng cấp càng cao thần binh, có thể bản thân lựa chọn chủ nhân. Nếu như là bản thân cơ duyên đâu, này thần binh không liền đến tay sao? Đám người trong lòng lặng yên suy nghĩ, ánh mắt tụ tập tại này thần nông bia trên. Thần nông bia bên trong nhất định có thần nông thước. Thiên thần binh ở trước mắt, người nào đều suy nghĩ liều mạng một cái. Kim Pháp Vương, cái này đại khe hở chính là thiên địa sinh thành, cũng không phải thiên địa minh vật. Còn có cái này thần nông bia, chính là thượng cổ thần nông thị lưu lại, nắm giữ vô thượng linh tính, nhất định sẽ bản thân lựa chọn chủ nhân. Các ngươi thiên địa minh là tà đạo. Thần nông thước chắc chắn sẽ không nhận các ngươi thiên địa minh người là chủ. Một cái hắc y kính trang tuổi trẻ người đột nhiên mở miệng. Sau đó đây, Kim Pháp Vương trừng mắt này người. Đã như vậy, thần binh liền khiến người hữu duyên chiếm đến. Tuổi trẻ nhân đạo, ha ha, Kim Pháp Vương đột nhiên cười lớn một tiếng. Tiếp theo thiên trượng vừa nhấc, tiểu tử, thần nông thước liền tại đằng sau ta, có loại tới bát, nơi đây chính là ta thiên địa minh địa bàn. Các ngươi những cái này người, nguyên một đám chạy vào tới, quả thực liền là tự tìm đường chết. Bản thân đưa tới cửa, cũng không cần quái lão tử xuống tay độc ác. Chúng yêu tướng, cho ta giết, tuân mệnh. Theo lấy Kim Pháp Vương ra lệnh một tiếng, này mấy cái yêu tướng liền bay nhào mà ra, khặc khặc cười âm hiểm, đánh về phía tranh đoạt thần binh người. Chỉ cần không phải thiên địa minh người, đều thành những cái này yêu tướng chiến công mục tiêu. Cho nên liền trong nháy mắt, cái này quái thạch lâm bên trong, tiếng la giết liền liên tiếp, tràng diện dị thường hỗn loạn. Đáng tiếc, các người cũng không chiếm được thần binh. Dương tranh lơ lửng không trung, phong ngân ấn ký phía dưới, trừ thần cảnh cao thủ cùng đặc thù thần khí bên ngoài. Ở đây cho dù là võ công nhất cao Kim Pháp Vương cũng không cách nào phát hiện thân ảnh hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào này hắc y kính trang tuổi trẻ trên thân người. Người tuổi trẻ kia cầm trong tay một cự kiếm, mỗi một lần ra kiếm, mơ hồ có tiếng sấm nổ. Mà còn thể chất có phần là đặc thù, khiến Dương Tranh nghĩ tới một người, chỉ là còn không cách nào xác định. Nếu quả thật là này người, hắn chắc chắn sẽ trước tiên đem cái này hắc y tuổi trẻ người cho chém giết. Oanh, chỉ nghe đến một tiếng đụng chạm kịch liệt, nguyên lai là Kim Pháp Vương lại một lần dùng thiên trượng đi đập thần nông bia. Lần này Kim Pháp Vương vẫn là bị bắn ra. Bất quá này thần nông bia cùng lần trước bất đồng, có biến hóa. Tại một tiếng băng liệt âm thanh bên trong, một đạo lục mang thoáng hiện, tiếp theo bay vút mà ra. Thần nông thước, thiên thần binh xuất thế. Trong nháy mắt, kêu giết song phương đều ngừng tay, ánh mắt toàn bộ rơi vào này thần nông thước trên. Hừ, Kim Pháp Vương hừ lạnh một tiếng, đại thủ đã bắt qua đi. Hắn khoảng cách thần nông thước gần nhất, cho nên vô cùng tự tin. Một chảo này nhất định có thể đem thần nông thước chộp vào trong tay. Này thần binh, thiên địa minh muốn, siêu, bất quá liền tại Kim Pháp Vương muốn chạm đến thần nông thước lúc. Một đạo ngân quang chợt hiện, đạo ngân quang này, vậy mà đem Kim Pháp Vương chộp tới thần nông thước tay mở ra. Thứ gì? Dương Tranh cả kinh, nhìn sang, người xuất thủ kia, mang mạng che mặt, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, bất quá nhìn hắn dáng người, xem xét liền là nữ tử, vừa mới, liền là mặt này xa nữ tử xuất thủ, ngăn trở Kim Pháp Vương, vảy bạc huyền quang, ngươi là Phù Dung Môn thích khách. Ân, Phù Dung Môn, Dương Tranh nghe xong, lập tức nghĩ tới trước đó từ Phượng Hoàng thần kiếm linh. Cũng liền là Phượng Hoàng ý thức chỗ ấy nghe qua Phù Dung Môn. Phù Dung Môn, thượng cổ thời kỳ một cái đoạn rèn đúc môn phái. Người thành lập chính là dị thế giới tới người Phù Dung đúc khách. Phù Dung Môn tại thượng cổ thời kỳ liền thần bí biến mất. Nghĩ không ra, hôm nay thế mà gặp một cái. Khiến Dương Tranh càng bất ngờ là Kim Pháp Vương thế mà biết Phù Dung Môn sự tình. Hơn nữa nhìn tình huống, còn giống như rất biết tựa như, Long Nhi có thể còn tốt. Ngắn ngủi trầm mặc, Kim Pháp Vương lại hỏi, Kim Pháp Vương, Long Sư cùng ngươi chưa bao giờ có liên quan. Này diện xa nữ tử hồi một câu, thanh âm cực lạnh, ngươi đi đi, Minh Chủ rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Các ngươi không mang được thần nông thước, Minh Chủ vừa đến, trừ thiên địa minh người, những người khác đều muốn chết. Kim Pháp Vương một thở dài, tiếp theo sắc mặt lạnh lẽo. Cái gì? Thiên địa minh chủ, thiên địa minh chủ muốn tới. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, tiếng kinh hô liền nổi lên bốn phía. Không có cách nào, tin tức quá mức nổ tung. Thiên địa minh chủ, này là võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ. Chân chính tà đạo cự phách, tà đạo bá chủ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Thiên địa minh chủ muốn tới. Chúng ta đi thôi. Thiên địa minh chủ. Hừ, người nào biết cái này ra hỏa nói có phải hay không lời nói dối. Thần nông thước ở trước mắt. Ta nhất định muốn lấy được thần nông thước. Mặc kệ, tại thiên địa minh chủ tới trước đó. Trước đoạt thần nông thước. Giờ khắc này, mười mấy đạo thân ảnh đột nhiên bạo khởi. Toàn bộ mục tiêu đều là này lơ lửng màu xanh sẫm dài thước hình dáng thần binh. Thiên thần binh, ai không muốn đến lấy được. Cho nên, là thiên thần binh, nguyên một đám đều liều mạng. Thu, mà Dương Tranh, chỉ là ở trong lòng yên lặng niệm một cái thu chữ. Này thần nông thước liền là huyền quang lóe lên, thoáng cái liền biến mất không thấy. A, thần nông thước đây. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ hư không tiêu thất? Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản bạo khởi một người, nguyên một đám sững sờ, ngốc ngốc nhìn qua không khí. Kim Pháp Vương giờ phút này cũng là ngây ngẩn cả người. Thần nông thước không thể nào hư không tiêu thất, nhất định là có hắc thủ sau màn. Mang đi thần nông thước, này hắc thủ sau màn, thân pháp vô cùng khủng bố. Hoàn mỹ tránh đi tất cả người tầm mắt, ngay trước mặt đám người cầm đi thần nông thước. Đúng, nhất định là dạng này, nhất định là dạng này. Kim Pháp Vương sắc mặt trầm xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm không khí, trong lòng âm thầm suy đoán. Vô cùng có khả năng là một cái thần cảnh cao thủ vô thanh vô tức tới nơi đây. Nhưng mà, phía dưới đám người, không người biết được. Này trong không khí có hai người hoàn mỹ ẩn nấp thân hình. Liền đứng ở nơi đó, cúi nhìn phía dưới đám người. Thiên hạ thần binh, mặc kệ là đẳng cấp gì thần binh, chỉ muốn xuất hiện ở ta trước mặt. Chỉ cần bản công tử muốn, một cái thu chữ liền có thể làm được. bản công tử Tà Đế động thiên, liền là như vậy bá đạo. Dương Tranh trong lòng cười thầm, đem một bên Bắc Minh Tuyết hướng trong ngực ôm một cái, liền lướt ra quái thạch lâm, sau đó rơi xuống. Giờ phút này, hắn bắt đầu chờ lấy thiên địa minh chủ hàng lâm. Hôm nay, muốn nhìn một chút, này thiên địa minh chủ, phải chăng như trong truyền thuyết như vậy không thể chiến thắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.